từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 33, người thần bí /. Kha Lam tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Dũng song toàn chuyển phát nhanh tiểu ca tại đầu âm trong nháy mắt bạo lửa, đạt được mấy nhà sở cảnh sát quan phương số tranh lên trước phát nhiệt độ một lần ép thẳng tới bảng 1. Điểm nóng bảng, 1 Âu Dương Na Na tiếng ca huyền chuyển lại hát lên sấm sét. 2. Maserati bị phun kẻ đổi bại. 3. Chí Dũng song toàn chuyển phát nhanh tiểu ca cứu phí hoài bản thân mình khoa học tự nhiên nam nóng. 4. Một cái bình thường cư dân trong nhà, một vị phụ nữ ấn mở điểm nóng 3, không khỏi đậu đen rau muống một câu. Hiện tại những thứ này đứng đầu đều là dùng tiền mua đi, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca đẹp trai như vậy, vậy mà mới bảng 3. Ái tâm chú ý thêm phát, cho tỷ tỷ hướng vịt, đem những cái kia loạn thất bát tao đều cho ta áp xuống tới. Nàng ấn mở bình luận khu, một loạt OF một chút ca ngợi chi ngôn, hiển hiện trước mắt. Người bình thường, vĩ đại hành động, chuyển phát nhanh tiểu ca tốt cứu người nhất mệnh thần tạo thất cấp phù đồ, ngươi là anh hùng của chúng ta. Chấm, để cho ta đổi mới đối chuyển phát nhanh tiểu ca ca nhận biết quá đẹp quá bá. Mọi người đều biết Thuận Phong là cái thần bí nghề nghiệp. Phụ nữ lộ ra di mẫu cười, lúc này một tên ngây thơ chưa thoát bé trai lanh lợi chạy tới. Mụ mụ, giấc mộng của ta là lúc sau muốn làm nhân viên chuyển phát nhanh. Phụ nữ cưng chiều vuốt ve đầu của đứa bé. Ngoan, muốn hướng vị này ca ca học tập làm một cái đối xã sẽ hữu dụng người. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau đó, đủ để thấy Internet tin tức đối mọi người sức ảnh hưởng đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Nếu như trên Internet đều là loại này tích cực năng lượng video, bây giờ xã hội làm thế nào có thể như thế độc không chịu nổi. Giang Thần, hoàn toàn xứng đáng trở thành tích cực năng lượng làm gương mẫu. Ngay tại đêm đó, quả nhiên như là cái này phụ nữ nói, cái này cái video gây nên xã hội mãnh liệt chú ý, vọt thẳng đến bảng 1. Tại microblog phía trên cũng trở thành đứng đầu, bài danh lấy hỏa tiễn tốc độ đi lên bay tán loạn. Đối với mình bạo lửa, Giang Thần hồn nhiên không biết. Tan việc chuẩn bị đi Tử Huyền tiểu gia ăn một bữa cơm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bị trên cột điện miếng quảng cáo hấp dẫn. Một hội sở người mẫu trẻ, thanh thuần học sinh muội, phong vận thiếu phụ chịu đựng chọn lựa. Điện thoại xxxxxxxx, 2 kim thương bất đảo. Hàng đêm triền miên, không muốn 998, không muốn 888, con muốn 688, để ngươi hàng đêm phàn nàn, ca múa thanh bình, còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại đặt hàng đi. 3, làm chứng, 6xx6666. Trước mặt hai cái miếng quảng cáo đều không phải là trọng điểm, mọi người có thể xem nhẹ trọng điểm là cái thứ 3. Làm chứng, hôm nay Giang Thần đột nhiên cảm giác được cảnh sát này thân phận còn thật dùng tốt a, tăng thêm chính mình cái kia ảnh đế cấp bậc diễn kỹ trực tiếp giấu giếm. Người xưa có câu tốt kỹ nhiều không ép thân, mình bây giờ lại không có vũ lực sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm thì liền cái bảo mệnh át chủ bài đều không có. Muốn không làm cái giả giấy chứng nhận, đúng thế, dạng này chỉ ít còn có thể đưa đến tác dụng đe dọa. Mà lại nói không chừng vẫn còn có dùng đến địa phương đâu, chỉ cần không cần phải tổn hại người khác trên lợi ích đó là sẽ không nhận xử phạt. Đây cũng không phải là lợi dụng sơ hở, là người ta pháp luật văn bản rõ ràng quy định. Giang Thần đả thông làm chứng điện thoại, đều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại thông, bên kia truyền đến rất thần bí rất trầm thấp giọng nam. Uy, gọi điện thoại cho ta làm gì? Làm chứng a, ngươi trên cột điện không phải ngươi dán sao? Người thần bí, há ta kém chút đều quên, đối một chút ám hiệu thiên vương cái địa hồ. Giang Thần mộng một chút còn có ám hiệu, lên núi đánh lão hồ. Người thần bí, sai ta cái này căn bản không có ám hiệu treo. Không làm, Giang Thần vội vàng ngăn lại, chờ một chút a đại ca ta biết không ám hiệu ta đùa với ngươi đâu. Ngươi lại sai ta chỗ này có ám hiệu treo bái bai. Lật bàn, ngươi đùa bỡn ta đâu. Chờ một chút, Giang Thần ngăn lại, nhất thời bị đối phương chỉnh suy nghĩ có chút hỗn loạn. Người đây rốt cuộc là có ám hiệu vẫn là không có ám hiệu. Không đúng, Giang Thần đầu cực tốc vận chuyển, đối phương hỏi chính mình vấn đề, trọng điểm không phải ở chỗ ám hiệu, mà chính là đối với mình có cảnh giác. Trái lại nếu quả như thật có ám hiệu, hắn treo quảng cáo ý nghĩa là không. Cho nên, không có ám hiệu, Giang Thần tự tin cười một tiếng. Huynh đệ, đừng đùa ta là thật tâm muốn làm chứng, yên tâm ta không phải người tốt lành gì, tìm một chỗ nói chuyện a, người thần bí có chút khẽ giật mình. Đối phương trong giọng nói lại có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Loại này tự tin vậy mà để cho ta cảm giác được một tia cảm giác áp bách. Hắn rất thông minh, người thần bí bỗng nhiên lộ ra một tia ánh mắt tán thưởng, ta thế nhưng là trong nước đỉnh phong giả tạo sư, ích cao đến 169, người đưa ngoại hiệu giả tạo đại sư. Kha Lam, có thể có được ta công nhận khách hàng, đều cậu có nhất định đặc điểm. Đồng thời, nhất định sẽ không lật xe, đến, giếng u ngõ hẻm số 139 tìm ta. Kha Lam từ tốn nói, giếng u ngõ hẻm số 139. Ban đêm đem thế giới làm ba khối, một khối trắng một khối hắc, trung gian khối kia thì là màu xám khu vực. Hai vị người thần bí hẹn nhau ở đây gặp mặt, một vị màu đen mũ lưỡi chai áp vô cùng thấp, tướng mạo cực kỳ đẹp trai, một vị khác tránh ở một bên, bí mật quan sát. Giang thần chuẩn bị gọi điện thoại, trong bóng tối truyền đến một thanh âm. Đừng đánh nữa, ta ở đây. Một đạo so sánh thân ảnh đơn bạc đứng dậy, giống như là tên nam tử, thân cao 165 hai bên, hốc mắt có chút lõm, da thịt trắng nõn, dung mạo cực kỳ thanh tú. Giang thần hiếu kỳ hỏi, người hôm qua suốt đêm, Kha Lam lắc đầu, không, ta là mắt cận thị, ha ha, không có ý tứ. Giang thần cảm thấy mình hiểu lầm, có chút xấu hổ. Bất quá thanh âm của đối phương rất kỳ quái, cùng trong điện thoại thanh âm trầm thấp không giống nhau, càng giống cái tiểu chính thái thanh âm. Kha Lam hỏi, người muốn làm cái gì chứng? Cảnh sát chứng, hình cảnh cái chủng loại kia. Kha Lam giơ ngón tay cái lên, khá lắm, lá gan thật to lớn. Bao nhiêu tiền? Bài khoản 20.000, số dư 30.000. Giang thần, không mang tiền mặt, quét mã trả tiền. Kha Lam chuyên nghiệp từ miệng túi lấy ra một tấm WeChat thu khoản mã. Giang thần quét 50.000 đi qua WeChat tới sổ, 50.000 nguyên. Kha Lam có chút giật mình, nhịn không được hỏi. Người quét 50.000, không sợ ta chạy. Giang thần thản nhiên nói. Hai lần giao quá phiền toái. Như bước thì động động thủ sự tình, vậy mà ngại phiền phức. Hành nghề nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy sảng khoái như vậy người. Cái này nghiệp tự nhiên là không sẽ hỏi khách hàng công dụng. Sau đó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang thần theo Kha Lam đi vào đập tấm hình, lưu một chút giấy chứng nhận phía trên cần thiết tư liệu, liền trở về. Kha Lam thuần thục thao tác lên máy móc, đem Giang thần ảnh chụp đặt ở trên máy vi tính tiến hành hợp thành. Gia hỏa này, lại có điểm đẹp trai. Kha Lam không khỏi tán dương. Ngày thứ hai, Giang thần thu đến Kha Lam WeChat gửi tới tin tức đồ vật đặt ở giếng u ngõ hẻm số 139, hàng thứ ba thứ 158 liệt kê cục gạch bên trong. Mẹ kiếp, thần bí hề hề, Giang thần đậu đen rau muống một câu. Ăn cơm chưa xong, liền đi địa điểm chỉ định đem cục gạch rút ra, quả nhiên bên trong túi để đó một bản màu đen giấy chứng nhận. Ta thao, cái này giấy chứng nhận cùng ta tại võng thượng cha giống như đúc, tiểu tử này là một nhân tài a. Giang thần trước sau nhìn ba lần, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Đem giấy chứng nhận bỏ vào trong túi, Giang thần liền nhận được Chí Minh gọi điện thoại tới, ngữ khí của hắn rất kích động cũng rất bi thương. Thần ca, ta bị lục thật thê thảm a, ta trên đường nhìn đến bạn gái của ta Mạn Mạn cùng một cái tên xăm mình tay trong tay dạo phố, nhưng ta nhìn ra đánh không lại hắn. Cái này tiện nữ nhân, ta đối nàng tốt như vậy, nàng vậy mà cùng ta chia tay một ngày tìm nam nhân khác, thần ca, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Cầu van ngươi, tốt ngươi đem toàn bộ tình huống nói với ta rõ ràng. Nguyên lai, hôm qua Chí Minh nghe Giang thần đi tìm bạn gái Mạn Mạn xin lỗi, có thể Mạn Mạn căn bản cũng không cảm kích, trực tiếp đem hắn chỉ trích một trận, sau đó thì nói một câu. Chữa khỏi trăm bệnh, ý là muốn Chí Minh mua bao hướng nàng nói xin lỗi. Hắn hôm nay xin phép nghỉ, đang chuẩn bị ra đường mua bao, lại gặp Mạn Mạn cùng một cái tên xăm mình đứng chung một chỗ. Hắn đánh lại đánh không lại, tiến lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Nhưng hắn thật vô cùng khí, rất phẫn nộ. Là loại kia liên quan tới nam nhân tôn nghiêm bị người đè xuống đất ma sát, loại kia tê tâm liệt phế đau. Thực sự không có cách, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho Giang thần, thỉnh cầu sau cùng trợ giúp. Hắn miêu tả xong, hồi tưởng lại cùng Mạn Mạn cùng một chỗ hai năm này, hắn đem 80 tiền lương đều tiêu vào Mạn Mạn trên thân, có thể kết quả. Hắn đè ép tiếng khóc trong mắt ngậm lấy nước mắt, yên lặng ở phía sau theo Mạn Mạn cùng cái kia tên xăm mình. Thần ca, ta nói những thứ này không có nửa câu hư giả, người có thể không thể giúp một chút ta muốn để bọn hắn chia tay. Nói chuyện yêu đương ta không dạy được ngươi, nhưng là luận chia tay kỹ thuật ta là nhất lưu. Đem địa chỉ cho ta, bảo trì liên lạc, kích thích a, hôm nay lại có chơi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.